Chương 782, chấn áp. Chương 782, chấn áp. Tam tuyệt đạo đại thủ lĩnh thấy một đám tinh đạo cũng bị lời của Lục Vũ kích thích buộc phát ra ẩn nấp ở nội tâm hung tính, cũng âm trầm mà cười hiểu rõ một tiếng nói, không sai. Một bầy kiến hôi mà thôi, bởi vì cái gọi là thiên địa bất nhân, vạn vật vi số cẩu. Một đám liền sô cẩu cũng không tính kiến hôi, giết đi cũng liền giết đi, Lục Thiệ U chủ lại lấy ra cùng chúng ta lý luận, hẳn là Lục Thiệ U chủ thật sự cảm giác mình vô địch thiên hạ không thành. Chúng ta tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, cũng không phải là doa đại. Hắn vừa nói như vậy, quả nhiên là đối với một đám tinh đạo có không nhỏ ủng hộ tác dụng. Cũng nói Lục Thiệ U chủ như thế nào đi nữa lợi hại, thế nhưng bọn họ cũng không phải bu nờ nàn nờ, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ một người nghĩ nhóm người mình tung hoành tinh hải vô số năm, lại bị một cái vừa mới thanh danh lên cao ra hỏa kinh sợ, không khỏi trong lòng có chút hổ thẹn. Cho nên lúc này nhìn về phía Lục Vũ mục quang nhất thời tại không có vẻ kính sợ, ngược lại là tràn ngập khát máu cùng tàn bạo. Những cái kia ngoại vi tu sĩ lúc này cũng rốt cuộc biết vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ rốt cuộc là người nào, dĩ nhiên là tam tài đại thế giới Lục gia thiếu chủ. Có các tin tức linh thông, tự nhiên biết vị Lục gia này thiếu chủ uy danh cùng sự tích, bất quá cũng chỉ là thán phục mà thôi, lại không có cái gì e ngại vẻ. Bọn họ này một phương tinh vực không có chịu ít nhiều ma vực xâm nhập cùng ảnh hưởng, không có mổ bụng đau khổ, tự nhiên vô pháp nhận thức ma vực tu sĩ cường hãn cùng tàn nhẫn. Cùng ma tu so với, trước mắt những tinh đạo này ngược lại là phảng phất nhu thuận con cừu nhỏ một loại. Về phần những cái kia chưa từng nghe qua Lục Vũ thanh danh tu sĩ, tự nhiên càng không có cảm giác gì, tối đa cũng chính là thấy được chính giữa những tinh đạo đó phản ứng, cảm thấy này có thể là một cái vô cùng nổi danh lợi hại tu sĩ. Không thoát đối phương lợi hại, mình cũng không kém, lại càng không có cái tự mình gì thấp một đầu hoặc là tài nghệ không bằng người cảm giác. Tu sĩ tu luyện nghịch thiên mà đi, cùng thiên vùng vẫy dành sự sống, từng cái đều là hành tẩu tại sinh tử biên, có thể tu vi thành công liền không có mấy người không tự tin hoặc là nhát gan, cho nên lúc này thấy được Lục Vũ xuất hiện, trong đó rất nhiều người còn mang đủ loại khinh thường cùng xem thường. Lục Vũ vẹn vẹn ngưng đứng hư không, xa xôi trong tinh không điểm một chút hơi yếu tinh quang lấp lánh, trở thành phía sau hắn bối cảnh. Các ngươi nói không sai, ta chính là vị những cái kia kiến hôi mà đến. Vốn ta qua, cũng chỉ là muốn đem chư vị bên trong những cái kia oan nghiệt quá nặng hạ người đánh chết. Cái khác chỉ cần chịu lập nhiều thiên đạo lời thề, ta liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa. Bất quá bây giờ xem ra, chư vị là sẽ không tiếp nhận ta này có hảo ý như thế, ta coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể vì một phương muôn dân chăm ho không có gì ngoài một khỏa ưu ác tính, nghĩ đến phương này thiên địa mặc dù không cảm tạ ta, cũng sẽ có điều tán thành. A Lục Vũ lời này giống như là nói với mọi người, có phảng phất lẩm bẩm, hết lần này tới lần khác mười mấy vạn dặm không vực bên trong, tất cả mọi người cảm thấy thanh âm thật sự vang lên bên tai. Không xa không gần, thanh âm không cao không thấp. Tam tuyệt đạo hai thủ lĩnh là một vị tóc bạc da mồi lao thái bà, cả ngày đều đem chính mình ẩn nấp ở áo đen bên trong, liền mặt đều rất ít lộ ra. Thế nhưng thanh âm của nàng trong tinh đạo, sắc thực nhất đặc biệt, lanh lảnh bên trong mang theo âm trầm, làm cho người ta nghe xong khó quên, giống như hắc bạch vô thường thần thông bình thường, khó nghe làm cho người ta thổ huyết. Bớt sang nôn, nếu như muốn động thủ, còn phí nói cái gì, làm cho những cái này giả nhân giả nghĩa. Là tự cấp mọi người giảng chê cười sao? Nàng lời còn chưa dứt, tiện tay vung ra một đạo hắc quang tốc độ thật sự quá nhanh, giống như vượt qua vực không gian đồng dạng, đột nhiên tiêu thất, đột nhiên xuất hiện ở trước người Lục Vũ, sau đó liền hướng hắn ấn đường đâm tới. Nhưng lập tức, một cái trắng nõn như ngọc ngón tay trong chớp mắt xuất hiện ở cái chán lúc trước, chĩa vào màu đen kia ô quang lúc trước. Đinh một tiếng giòn vang, giống như kim loại cắt nhau kêu lên tiếng ở trong hư không vang lên. Sau đó chỉ thấy tay kia chỉ hơi hơi một khúc bắn ra, màu đen kia ô quang trong chớp mắt bắn ngược, theo nguyên bản quy tích, giống như thời gian đảo lưu đồng dạng, đường cũ bay đi. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, so với lúc trước còn muốn nhanh hơn một chút. Bởi vậy, không đợi cái khác tinh đạo phản ứng kịp, liên thủ công kích, này đạo hắc sắc ô quang đã lần nữa phản hồi, không có chịu mảy may trở ngại, trực tiếp hướng về kia tam tuyệt đạo hai thủ lĩnh cái chán đâm tới. Những người khác hoặc là không có cảm giác, nhưng thần thông này chính là tam tuyệt đạo hai thủ lĩnh chính mình phát ra. Một phen biến hóa một chỗ, hắn liền trong chớp mắt cảm thấy, thế nhưng đợi nàng muốn phản ứng thời điểm, màu đen kia ô quang đã đi tới trước mắt. Lập tức, một đạo sắc nhọn kêu thảm thiết tại hư vô trong tinh không đống nhiên vang lên, nghe vào mọi người trong thai nhất thời có một loại lông mao dựng đứng cảm giác. Nay phải hơn cỡ nào đau cảm giác có thể phát ra như thế sắc nhọn kêu thảm thiết. Thế nhưng tiếng thét cũng không có kéo dài, đang ở đó hắc sắc ô quang xuyên qua nó cái chán trong chớp mắt, tiếng kêu lập tức im bặt. Toàn bộ trong hư không trong chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tam tuyệt đạo hai thủ lĩnh đó cũng là quy chân cảnh đại năng hạng người, kinh lịch vô số tuế nguyệt tu luyện đan hiện giờ, vậy mà xuất hiện ở tay, bị chính mình thần thông trô đánh chết, thật sự là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Bất quá Lục Vũ đang nhìn đến Tam Tuyệt Đạo hai thủ lĩnh cái trán bị xuyên thủng, thân thể phiêu phù ở không trung bộ dáng, lông mày hơi hơi một loại, trong hai mắt kim quang lóe lên, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, hừ, nguyên lai là đoạt xá trọng sinh, hơn nữa còn là không thể hoàn toàn dung hợp đoạt xá, lại còn có thể đủ đem tu vi bảo trì tại quy chấn cảnh, xem ra các hạ kiếp trước cũng là một vị khó lường nhân vật. Chỉ là ngươi cho rằng giả chết liền có thể giấu giếm được cảm giác của ta sao? Lục Vũ thanh âm mang theo khinh thường, vang vọng hư không, gần như tại đồng thời, trong hai mắt kim quang thu liễm, lập tức từng đạo thanh sắc lôi quang tại nó trong mắt hiện lên, theo ánh mắt của hắn trong chớp mắt hướng về kia thi thể phụ cận một chỗ hư không rơi đi. Này lôi quang vô cùng mau lẹ, cho dù là sớm thấy được, thế nhưng đợi đến muốn phản ứng thời điểm, cũng đã trong chớp mắt đi đến trước mắt. Quanh bị lôi quang vài loại trong hư không trong chớp mắt toát ra một cỗ nồng đậm hắc sắc khí tức, sau đó một đạo hắc sắc bóng mờ ngay tại lôi quang đánh hạ dưới bị tạc chia 5 x 7. Tuy về sau trong chớp mắt lại đang địa phương khác một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, thế nhưng rõ ràng khí tức trên thân yếu đi rất nhiều. À, ngươi cũng dám phá hủy thân thể của ta, còn muốn hủy diệt nguyên thần của ta, quả thật lẽ nào lại như vậy? Màu đen kia bóng mờ lúc này trong chớp mắt chuyển hóa trở thành một chừng 30 tuổi sắc mặt tái nhợt vô cùng rồi lại bộ dạng thùy mị vẫn còn nữ tử. Tuy tất cả mọi người nhìn ra được đây là nguyên thần ngưng tụ mà thành, thế nhưng có thể ngưng tụ như thế giống như thực chất, liền có thể biết, vị Tam Tuyệt Đạo này hai thủ lĩnh tại thần hồn phía trên tu vi tuyệt đối áp đảo tuyệt đại đa số người phía trên, thậm chí khả năng ra kia trấn huyền thân tháp biên Lục gia thiếu chủ gia, liền không ai có thể thay vì đánh đồng. Lục Vũ cũng là thần sắc ngưng lại, hắn tuy ngưng tụ thuần dương nguyên thần, thần niệm tu vi mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng tại thần hồn phía trên lại không có cái gì xuất sắc thành tựu, cũng không có tu luyện qua cái gì lợi hại bí pháp. Mà nữ tử này, lại có thể tại thân thể hủy diệt, còn có thể để cho đoạt xá thân thể tu luyện tới cảnh giới của quy chân cảnh, tuyệt đối lai lịch bất phàm. Bất quá mặc kệ nữ nhân này lai lịch như thế nào, nàng này một thân thần hồn chi lực bên trong ẩn chứa vô tận oan nghiệt chi khí, liền vô pháp buông tha nàng. Cho nên nghe được nàng sắc nhọn kêu to, Lục Vũ không có chút nào lộ ra vẻ thương hại. Bất quá lúc này những tinh đạo đó cũng phản ứng lại, từng cái một nhao nhao lấy ra chính mình tối cường thần thông pháp thuật, hướng về Lục Vũ công kích mà đến. Những người này tu vi kém nhất đều là hóa thần cảnh, mạnh nhất là quy chân cảnh hậu kỳ, một chỗ công kích, cho dù là thông thiên cảnh cũng không dám chính diện ngăn cản. Trong đó một mảnh thần thông pháp thuật quang mưa phô thiên cái địa mà đến, gan phách hơi hơi thiếu chút nữa chỉ là thấy được, là có thể hủ chết. Hung chi, những thần thông này pháp thuật hình thành thủy triều còn mang theo vô tận phong mang cùng uy áp, tu vi không đủ, tại đây uy áp, trực tiếp là có thể bị đập vụn. Cho dù tu vi mạnh mẽ hàng người, cũng sẽ bị ép tới trọng thương, căn bản phát huy không ra toàn bộ thực lực. Những cái kia trốn ở ngoại vi đến từ địa phương khác tu sĩ lúc này mỗi một cao y đều là sắc mặt đại biến, bực này dày đặc công kích, bọn họ căn bản vô pháp chống cự. Huống hồ bọn họ những người này tuy không ít, thậm chí tu vi cảnh giới đều là quy chân cảnh, nhưng số lượng cùng cả cái tinh đạo một bút, vậy kém quá xa. Nhất là Lục Vũ sau lưng cùng lân cận tu sĩ, lại càng là sắc mặt cuồng biến, tại ngập trời thần thông pháp thuật thủy triều đánh tới lúc trước, nhao nhao liều mạng chạy như điên tránh né, thậm chí không tiếc bại lộ dấu vết hoạt động. Thời điểm này bạo không bại lộ đã không có ý nghĩa gì, chỉ nhìn tinh đạo nhóm liên thủ công kích, liền biết bọn họ kiếm tiện nghi ý nghĩ rốt cuộc vô pháp thực hiện, thậm chí bọn họ ẩn sâu ở bên sự tình những tinh đạo này cũng đã sớm biết, đã như vậy còn có cái gì có thể do dự. Không ít người thấy được Lục Vũ ngay cả động cũng bất động bộ dáng, nhao nhao suy đoán không thôi. Lục Thiệp U chủ này là bị này phô thiên cái địa công kích sợ choáng váng a, mạnh mẽ như thế công kích, Lục Thiệp U chủ sợ là sớm đã bị tập trung vào, coi như là trốn cũng trốn không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Xem ra vị này vừa mới quật khởi Lục gia thiếu chủ hôm nay muốn vẫn lạc. Đáng tiếc một vị, nghe nói hắn có thể đem quy chân cảnh trở lên tu sĩ luyện chế thành đan, bực này nghịch thiên thủ đoạn sợ là muốn thất truyền. Lục Vũ không biết những người kia ý nghĩ, lại đối với tụ tập mà đến công kích thủy triều thờ ơ, hắn dám một thân một mình tới đây, đối mặt hơn vạn danh tinh đạo, tự nhiên có đầy đủ tự tin. Nhìn những công kích này, Lục Vũ nhẹ giọng nói một câu, trời tạo nghiệp chướng lại có thể thực hiện, tự gây nghiệt, không thể sống nói qua, đưa tay ở bên cạnh trấn huyền tháp trên đột nhiên vỗ, hắc sắc to lớn bảo tháp đông nhiên tách ra vô tận kim quang. Hắc sắc bảo tháp tuy thoạt nhìn là hắc sắc, nhưng trên thực tế sắc thực ám kim vẻ, chính là bị Lục Vũ ẩn đi ở trên chân chính hào quang, mới hiển lộ là hắc sắc bảo tháp. Lúc này, theo Lục Vũ chân nguyên pháp lực kích phát, trấn huyền tháp trên từng đạo cấm chế trong chớp mắt khởi động, cường lực kim quang giống như một khỏa to lớn như thái dương, đột nhiên ở trong hư không sáng lên. Kia vô tận thần thông pháp thuật thủy triều lúc này cũng trong chớp mắt đi đến, thế nhưng không có ai nhóm ngẫm lại kịch liệt tiếng nổ vang, có chỉ là tất cả công kích đều giống như ném đá vào nước đồng dạng, chỉ là tại vô tận giữa kim quang tạo nên một chút rung động, sau đó liền biến mất. Thần thông này pháp thuật công kích thủy triều tốc độ tự nhiên là nhanh vô cùng, lần đầu tiên xuất hiện nhân thể như bồ lôi, nhưng lúc này biến mất rồi lại quỷ dị vô cùng, để cho tất cả mọi người không khỏi hơi bị trong nội tâm giấc mơ siết chặt, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.